Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, người nhất định phải tới cứu ta. Lúc không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Diệp Băng Tuyệt sẽ không thi triển chính mình lớn nhất át chủ bài. Huống chi giờ phút này cũng không phải là sống chết trước mắt. Nếu như đơn nhất viêm huyền chi cực có thể kéo lại Trương Vạn Sơn. Vậy hắn không hẳn liền không có toàn thân trở ra cơ hội. Trên thực tế Diệp Băng còn có càng cường đại hơn viêm huyền chi cực không có thi triển qua. Đó chính là bốn loại huyền băng cùng bốn loại liệt viêm dung hợp. Đây chính là so với lúc trước lục đại thần vật dung hợp còn cường đại hơn tồn tại. Diệp Băng tin tưởng, nếu quả như thật tại sinh tử thời khác, cưỡng ép dung hợp ra tám loại thần vật viêm huyền chi cực. Cái kia chỉ sợ cái này toàn bộ đảo nhỏ vô danh. Cũng sẽ ở khoảng cách là bị san bằng A. Chỉ bất quá những cái kia đều là liều mạng tiến hành. Diệp Băng là sẽ không dễ dàng thi triển. Huống chi nếu quả như thật đi đến quỷ sa đảo. Có lẽ còn có nguy hiểm gì đang đợi mình đâu. Một cái toàn thân phá toái không chịu nổi thân thể. Nếu là dám tùy tiện leo lên quỷ sa đảo mà nói. Cái kia trốn khỏi huyết khô hội cùng vạn bảo thương hội truy sát. Chỉ sợ cũng phải chết tại phía trên của quỷ sa đảo kia. Siêu, Diệp Băng thanh âm phát ra, cũng không có đi quản Quý Vô Phàm cùng hai tên nhất phẩm linh quân. Mà là nhẹ nhàng đưa tay, đem Tiểu Thanh cho nắm vào trong ngực, thiên không chi lực cùng bạo phong chi lực đồng loạt tập ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cảm ứng đến cái kia viêm huyền chi cực bộc phát năng lượng vẫn như cũ còn tại tàn phá bừa bãi. Diệp Băng trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin. Thầm nghĩ tại điểm ấy thời gian bên trong, tất nhiên có thể cho chính mình mang theo Tiểu Thanh, chạy đến quỷ sa đảo phạm vi, đến mức Quý Vô Phàm cùng Định Hải Tông hai người khác. Diệp Băng coi như không quản được nhiều như vậy. Nói cho cùng hắn cùng ba vị này cũng không có quá sâu giao tình. Như là vận khí tốt, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. A, ngay tại Diệp Băng hướng phía quỷ sa đảo phương hướng lướt đi gần trăm trượng thời điểm. Một đạo nghiêm nghị gào thét sốt cục từ phía sau truyền đến. Nghe thanh âm chính là cái kia vạn bảo thương hội nhất phẩm linh quân Trương Vạn Sơn phát ra. Cái này một thanh âm, cũng đem đám người tầm mắt hấp dẫn. Sau đó bọn hắn liền thấy một cái hơi có chút chật vật thân ảnh già nua xuất hiện trên bầu trời. Thời khắc này Trương Vạn Sơn, mặc dù nói khí tức vẫn như cũ bàng bạc, nhưng là quần áo trên người lại là cháy đen một mảnh. Nhất là tóc kia đều là từng chiếc dựng thẳng lên, nơi nào còn có một đời tiên đế cường giả phong phạm. Rất hiển nhiên, mặc dù Trương Vạn Sơn vượt qua bạo phong viêm huyền chi cực tàn phá bừa bãi. Lại vẫn còn có chút đồ vật không khống chế được, đường đường nhất phẩm tiên đế, vậy mà tại một cái lục phẩm thiên vương thủ bên trong ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Diệp Băng, tại bản hộ pháp trong tay, người trốn không thoát, cuồng nộ sau đó Trương Vạn Sơn, sau một khắc đã là cưỡng chế tức giận trong lòng, nghe được một thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến. Trong khoảnh khắc, một cỗ đặc thù năng lượng ba động, đã là từ hắn trong tay phát ra, lại là lực lượng không gian. Cảm ứng được cái kia cỗ lực lượng vô hình, Lữ Dịch Thông ánh mắt run lên, thầm nghĩ lần này Diệp Băng tiểu tử kia, luôn không khả năng lại có cơ hội thi triển cái kia cái gọi là đại sát khí thủy tinh cầu đi. Đáng chết, lấy Diệp Băng linh hồn chi lực, tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được cái kia cỗ không gian ba động. Lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi, cho dù là cách trăm trượng khoảng cách, hắn cũng biết mình chung quy là không nhanh bằng lực lượng không gian. Mà Diệp Băng cũng rõ ràng, một khi bị đạo kia lực lượng không gian trói buộc, chính mình chỉ sợ rốt cuộc chạy không thoát nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn ma trường. Dù sao vừa rồi loại chuyện đó có thể chỉ lần này thôi. Lại thi triển một lần viêm huyền chi cực mà nói. Trương Vạn Sơn tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Tiểu Thanh, cẩn thận, Diệp Băng phản ứng không thể bảo là không chậm. Đạo kia lực lượng không gian tới cực nhanh, mà lại tựa hồ là bay thẳng lấy Tiểu Thanh hậu tâm mà đi. làm cho hắn sắc mặt biến hóa, trong miệng lên tiếng, đã là đem Tiểu Thanh nhẹ nhàng một nhóm, đẩy đến một bên, phốc, nhưng mà để Diệp Băng cùng Tiểu Thanh đều không ngờ tới là. Đạo kia không gian mắt thấy là phải từ bọn hắn bên cạnh vút qua. Lại là đột nhiên vòng vo một cái phương hướng, cuối cùng rơi vào Diệp Băng cánh tay phải bên trên, một cỗ ân máu đỏ tươi tiêu xạ mà ra, mà lấy Diệp Băng phản ứng cùng tốc độ, giờ khắc này cũng đạo nhi, rất hiển nhiên, tay phải của hắn cánh tay phía trên, đã là bị cái kia đột nhiên cải biến phương hướng lực lượng không gian. Bắn ra một cái dữ tợn huyết động, ca ca, Tiểu Thanh trong mũi ngửi được một vòng huyết tinh chi khí. Không khỏi lên tiếng kinh hô, bên cạnh tên nhân loại này đãi nàng vô cùng tốt, đã bị nàng trở thành thân nhân đồng dạng tồn tại, gặp tình hình này, tự nhiên muốn thương tâm khó qua, lực lượng không gian, buộc, mà xa xa nhất phẩm tiên đế trương thành núi nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Mắt thấy Diệp Băng thụ thương, hắn ấn quyết trong tay biến động ở giữa, một đạo quát lạnh âm thanh rơi xuống, lại sau đó. Một vòng so vừa rồi càng thêm bằng bạc lực lượng vô hình. Lại là hướng phía Diệp Băng cùng Tiểu Thanh dận tập mà tới. Lần này Trương Vạn Sơn thi triển lực lượng không gian, liền không có quá mạnh tính công kích, lại là chuyển biến làm một loại trói buộc thái độ. Hắn hạ quyết tâm, nhất định không thể để cho cái kia đáng giận tiểu tử nhẹ nhõm liền chết. Vốn chỉ muốn đem Diệp Băng một chỉ đánh chết Trương Vạn Sơn. Sau khi ăn xong vừa rồi một cái kia thiệt thòi lớn sau đó, đã nghĩ kỹ vô số loại tra tấn Diệp Băng phương pháp. Đây chính là khiêu khích một tên tiên đế cường giả, hẳn là trả ra đại giới, cảm thụ được cái kia cỗ không gian trói buộc chi lực. Diệp Băng thời khắc này trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu là sớm biết cái kia Trương Vạn Sơn lợi hại như thế. Nên sớm cho kịp tế ra lớn nhất át chủ bài cùng hắn liều mạng. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng cánh tay phải thụ thương, liền xem như có năng lực thi triển ra cường phiên bản viêm huyền chi cực. Chỉ sợ cần thiết tốn hao thời gian cũng sẽ dài hơn. Tại dung hợp liệt viêm huyền băng quá trình bên trong, cái kia Trương Vạn Sơn cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên nói chờ đợi Diệp Băng kết cục. Cơ hồ đã nhất định, ngay tại lúc Diệp Băng trong lòng tuyệt vọng, do dự muốn hay không chân chính liều mạng một lần thời điểm. Hắn lại là bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Thân thể của mình vậy mà không tự chủ được hướng phía sau bay ra ngoài. Tiểu Thanh, trong lúc một khắc, Diệp Băng như thế nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn xem cái kia đem chính mình đẩy ra. Ngược lại là hướng phía Trương Vạn Sơn lực lượng không gian nghênh đón nho nhỏ thân ảnh. Hắn đã cảm thấy mũi chua chua. Ca ca, chỉ cần ngươi còn sống, lão gia hỏa kia không dám giết ta, ngươi nhất định phải tới cứu ta. Trong lúc cấp bách Tiểu Thanh, quay đầu nhìn Diệp Băng một chút, cái kia quyết tuyệt ánh mắt, càng làm cho người sau cổ họng như là chặn lấy một chút cái gì. Hận không thể như vậy vận khởi băng lực. Trở về cùng Tiểu Thanh đồng sinh cộng tử, cũng may Diệp Băng còn tồn tại được có một tia lý trí. Bởi vì hắn biết rõ, Tiểu Thanh nói tới không phải không có lý, chỉ cần mình còn sống, cái kia Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông cũng không dám cầm Tiểu Thanh thế nào. Chỉ khi nào Diệp Băng khí phách dụng ý, tại thời khắc này lần nữa quay đầu, chỉ sợ hắn cùng Tiểu Thanh có một cái tính một cái. Đều khó có khả năng thoát khỏi vạn bảo thương hội độc thủ. Đây mới thực sự là hết thảy đừng nói. Hô hô hô, Trương Vạn Sơn lần này thi triển lực lượng không gian. Tại Tiểu Thanh cố ý nghênh đụng phía dưới. Căn bản là không kịp có chỗ biến hóa. Chỉ thấy sau một khắc, nhỏ gầy bóng người màu xanh. Cũng đã rơi vào Trương Vạn Sơn không gian trói buộc bên trong. Rốt cuộc không thể động đậy. Convert by Lucario. Hết chương.